500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Hoàng Chân Bang Phái Thức Quản Lý. Mọi người cảm thấy Chu Du không được, cảm thấy Chu Du không tiến bộ, không có loại kia năng lực lãnh đạo, gấp dằn vặt nhảy, đem Hoàng Chân mời đi ra chủ trì đại cục. Hiện tại được rồi, mọi người lòng son dạ sắt cuối cùng có đất dụng võ. Rốt cuộc tìm được chịu tiếp thu bọn họ làm lễ, đồng thời cầm roi ra sai khiến chủ nhân của bọn họ rồi. Trong văn phòng lặng lẽ, rất nhanh Lý Chính từ trong văn phòng đi ra. Bạch Khánh Tuyết đám người, còn có Hoàng Chân đều nhìn về Lý Chính. Lý Chính nhíu mày, rất nhanh đối với Hoàng Chân đúng mực nói rằng, tiền bối, như ngươi vậy có phải là có chút quá mức phung phí rồi. Lớn mật. Nằm trên mặt đất túng quạng ngẩng đầu lên, quát lớn nói, dám ngỗ nghịch chí tôn, ngươi không muốn sống rồi. Lý Chính nhìn vậy cũng mốc con quạ một mắt, không nghĩ tới con quạ này dĩ nhiên là như vậy con quạ. Trước đây còn chỉ cảm thấy con quạ này thông minh ngạo khí. Bây giờ nhìn lại này không phải người tốt à. Hoàng Chân không thèm để ý nói rằng, không sao. Một chút lời thật thì khó nghe, nghe một chút cũng coi như là tiêu khiển. Lý Chính cảm giác không dễ chịu. Này Hoàng Chân xem ra là khư khư cố chấp. Trừ bỏ Chu Du, những người còn lại ở trước mặt hắn lại như là đồ chơi một dạng. Hoàng Chân tự tin nói rằng, của cải của ta vô cùng vô tận, còn nói gì tới phung phí. Cho dù là đem hết thảy tiền đều hoa ở trên người ta, vậy cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Làm việc cho ta, là bọn ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận, cắt không thể mất gốc, không phải vậy định thụ trời chu đất diệt, không chỗ dung thân. Chí tôn anh minh. Con quạ cấp tốc đứng lên, cứ việc vẫn là đứng ở người khác bên chân vị trí, bất quá xem ra càng thấp rồi. Bạch Khánh Tuyết cảm giác này Hoàng Chân có vấn đề, lại nghĩ đến Nhan Kính Y lúc trước là chuẩn bị cho ba người bệnh tâm thần làm bệnh tâm thần giấy phép, nghĩ tới đây thì càng thêm cảm thấy hồ đồ rồi. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc cố lấy dũng khí, một mặt nghiêm túc nói, ta là Chu tổng thư ký, công ty tài vụ cùng nhân sự cũng đều về ta giám sát, ta không tiếp thu được loại này trò đùa sắp xếp. Nếu như ngươi cố ý làm như vậy lời nói, ta sẽ xin chỉ thị Chu tổng. Du San San bọn người thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mọi người đều cảm thấy Bạch Khánh Tuyết cũng không phải chán ghét như vậy rồi. Thậm chí là cảm thấy, có một cái hai cái cùng Chu Du quan hệ thân mật người ở công ty nơi này, kỳ thực là rất tuyệt sự tình. Con quạ hai cánh bay nhảy, bay lên đến tức đến nổ phổi hô, vô liêm sỉ, làm càn, lớn mật. Hoàng Chân lạnh lùng nhìn phía trước một đám người. Hà, Hoàng Chân rất nhanh sẽ duy trì thượng vị giả khí độ. Bình tĩnh nói, cho các ngươi thêm một cơ hội, nếu không muốn thần phục với ta, như vậy nơi đây sẽ không có bọn ngươi chỗ dung thân. Trác Nhĩ Lập một mặt không sảng khoái nói rằng, xin lỗi, thứ khó từ mệnh, vậy các ngươi liền đều cút đi. Hoàng Chân đứng chắp tay, lãnh khốc nói, không cần chờ ta động thủ. Lý Hồng cấp tốc hướng đi mấy người, tỉnh táo nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Không phải vậy sẽ rất phiền phức. Lý Mông cùng Quách Hồng cũng đi ra. Bọn họ rất rõ ràng, coi như là bốn người đồng thời động thủ, cũng không ngăn cản được Hoàng Chân. Hoàng Chân nhìn về phía con quạ. Chim nhỏ, ngươi đi tìm 20 người quá để thay thế bọn họ. Con quạ cấp tốc gật đầu. Phải, ta vậy thì đi. Nói xong, có giám định thuật con quạ bỏ chạy mệnh bình thường chạy mất rồi. Nó có giám định cùng trinh sát kỹ năng, sở dĩ rất rõ ràng Hoàng Chân mạnh bao nhiêu. Đây là một cái khắp toàn thân đều là dấu chấm hỏi nam nhân. Lý Hải có mắt sáng thức châu năng lực, thế nhưng Hoàng Chân đồng dạng là có. Thậm chí là con quạ cùng con cú mèo cũng có. Rất nhanh con quạ nhỏ liền chạy mất rồi. Mà Du San San Bạch Khánh Tuyết đám người lại là bị bốn cái bảo an đưa ra ngoài. Làm một đám người rời đi Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau, mới hậu chi hậu giác cảm giác được khủng bố. Du San San cấp tốc đối với Lý Hồng nói rằng, Lý Hồng, cái kia Hoàng Chân đến cùng là tình huống thế nào? Bạch Khánh Tuyết mấy người cũng đều nhìn Lý Hồng. Lúc này tất cả mọi người lo lắng cái kia Hoàng Chân. Có phải là thật hay không có năng lực đem bọn họ đều khai trừ rơi? Lý Hồng một mặt nghiêm nghị nói rằng, hắn rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu các ngươi liền không cần biết rồi. Nói chung chính là trừ bỏ Chu Du bên ngoài những người còn lại đều không có cách nào thuyết phục hắn. Quách Hồng nói rằng, con quạ đen kia thái độ các ngươi cũng nhìn thấy rồi. Có thể làm cho nó như vậy sợ sệt người, các ngươi cảm thấy dễ trêu sao? Bạch Khánh Tuyết đám người lúc này mới ý thức được con quạ thái độ có bao nhiêu kỳ quái. Con quạ đen kia coi như là cùng Chu Du đối thoại thời điểm đều không như vậy. Hắc Văn Lệ cấp tốc nói rằng, chúng ta đi gặp Chu Tổng. Những người còn lại đều gật gật đầu. Trước mắt đúng là hẳn là đi gặp Chu Du. Quách Hồng nói rằng, các ngươi vẫn là không muốn tìm hắn rồi. Nếu Hoàng Chân từ trong phòng an ninh đi ra, vậy đã nói rõ là Chu Du ý tứ. Các ngươi lúc này đi tìm Chu Du lời nói, ta sợ các ngươi đi tới nửa đường liền muốn có ngoài ý muốn rồi. Trác Nhĩ Lập không rét mà run, căng thẳng nhìn Quách Hồng. Đây là ý gì? Quách Hồng bất đắc dĩ nói. Các ngươi về nhà chỉnh đốn một hồi đồ vật, đi tìm Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn giúp các ngươi sắp xếp một cái việc xấu đi. Không muốn ở Ma Đô nơi này, cũng không muốn ở Tiểu Khang thôn phạm vi. Hoàng Chân nhưng không phải là Chu Du loại kia tính tình tốt tính cách. Du San San không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Hắn thật muốn làm như vậy. Liền bởi vì chúng ta không có nghe hắn. Lý Hồng lắc lắc đầu. Mấy người chúng ta sẽ không lừa người. Các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Tiểu Khang thôn người cả thôn gộp lại cũng không Hoàng Chân bản lãnh lớn. Quách Hồng đối với Tần Minh Hồng nói rằng, các ngươi không muốn đi tìm Chu Du. Mấy người chúng ta nhìn thấy Chu Du thời điểm sẽ đem chuyện này cùng hắn nói. Hiện tại các ngươi liền rời khỏi nơi này trước. Lý Hồng. Quách Hồng đối với Lý Hồng nói rằng, ngươi đi cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn bên kia chào hỏi, để bọn họ đối Hoàng Chân cung kính một ít. Lý Hồng gật đầu đồng ý, lại đối với Dại Gia mấy người nói rằng, ta đưa các ngươi xuống, các ngươi các loại đồ vật dưới Lý Chính sẽ giúp các ngươi thu thập xong. Ta đưa các ngươi xuống sau thuận tiện đi một chuyến trong thành phố. Lý Chính cau mày, vì sao Hoàng Chân sẽ ra tới? Hiện ở trong công ty không phải không có chuyện gì sao? Ta không nghĩ ra, Chu đại ca vì sao để Hoàng Chân đi ra chủ trì chuyện nơi đây? Bạch Khánh Tuyết, Tần Minh Hồng bọn người cảm giác thế giới hỗn loạn cả lên. Ngay lúc này, mới ra đi không 2 phút con quạ liền mang theo hai người đàn ông từ sát vách công ty đi ra rồi. Hai người các ngươi, sau đó thay thế bọn họ rồi. Ta đi tìm những khác. Con quạ đem hai cái nửa tin nửa ngờ nam nhân mang ra ngoài. Sau đó chính mình lại nhanh chóng bay đi tìm người rồi. Hai người đàn ông nhìn thấy tổng công ty cửa đứng mấy cái cao cấp quản lý. Liền đi tới. Vừa nãy con quạ nói hai chúng ta thăng chức rồi. Để hai chúng ta đi ra. Cụ thể là chuyện gì? Hai người đàn ông vẫn là cảm giác có chút không hiểu ra sao. Bất quá con quạ đen kia địa vị mọi người đều rõ ràng. Sở dĩ đang bị con quạ chỉ dẫn sau, hai người vẫn là đi ra. Trác Nhĩ Lập, Du San San, rất cảm giác khó chịu. Du San San rất nhanh sẽ cắn răng nói rằng, ta đi cùng Hoàng Tổng bồi tội. Lý Hồng nhìn thấy Du San San muốn đi vào, liền ngăn cản nàng. Ở Du San San sắc mặt từ từ trắng xám lúc, Lý Hồng lắc lắc đầu. Lý Mông ngươi ở trong này nhìn, ta đưa bọn họ Lý khai. Lý Mông gật đầu nói, được. Bạch Khánh Tuyết nghĩ muốn đi tìm Chu Du, thế nhưng nàng hiện ở trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hoàng Chân có thể làm cho các nàng nửa đường biến mất là có ý gì? Chỉ là một cái buổi chiều, Chu Công Cẩn 502 công ty tầng quản lý liền thay máu thành công. Đồng thời trực tiếp có hơn 20 người đến bổ sung trước cương vị. Bạch Khánh Tuyết đám người nghỉ việc cũng không có ảnh hưởng đến nước nóng tiêu thụ. Toàn bộ trong công ty gần 2 vạn người, đều là trăm người chọn một tuyển ra đến. ở chất lượng cao cao số lượng trồng chất dưới. Thật rất khó tìm đến loại kia cách hắn liền không chuyển nhân tài rồi. Lại không phải cái gì mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Chính là bán nước nóng. Dù cho là mạng lưới nhảy rồi, cũng không ảnh hưởng mọi người sử dụng di động thanh toán mua nước nóng a. Coi như là di động thanh toán nhảy cũng không liên quan. Bởi vì mua nước nóng người trong, phần lớn đều là từng hòm tiền mặt. Mà đô nơi này không thiếu nhân tài. Bạch Khánh Tuyết đám người vốn muốn đi thủ đô. Thế nhưng thủ đô bên kia biết mấy người này đắc tội rồi 500 người trong mạnh nhất Hoàng Chân. Sau, quả đoán đem những người này sắp xếp đi rồi nơi khác. Mọi người cũng không biết Hoàng Chân mạnh bao nhiêu. Thế nhưng Lý Bí mạnh bao nhiêu? Đối các đại quốc gia tới nói đã không phải bí mật gì rồi. Sở dĩ Hoàng Chân tuyệt đối không kém. Rất nhanh Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn liền phái ra đại lượng nhân viên. Đi thỏa mãn Hoàng Chân những kia không hợp thói thường yêu cầu. Nguy hiểm, cũng đại diện cho kỳ ngộ. Ở tổng công ty trước đại môn, mới nhậm chức các cán bộ đã tập kết được rồi. Những người này cấp tốc vâng theo Hoàng Chân chủ tịch hội đồng quản trị chỉ lệnh. Ở con quạ chỉ điểm cho, 20 người đều cung kính đứng ở cửa chờ đợi. Đợi hơn một giờ, Hoàng Chân chủ tịch hội đồng quản trị cuối cùng xuất hiện rồi. Nhìn những này thái độ rất chính xác băng chúng. Hoàng Chân hài lòng nói. Hiện tại ta đem công ty chia làm 4 cái bộ môn. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người cũng có thể chính mình từ 4 cái trong bộ môn lựa chọn tương ứng bộ môn. Thanh Long Đường. Chủ quản kiến thiết. Thâu tóm thổ địa khai phá. Tiền thuê. Giữ gìn. Sản phẩm vận tải cùng công ty tài sản quản lý. Chu Tước Đường. Chủ quản nghiên cứu khoa học. Thâu tóm sản phẩm mới nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm. Mạng lưới giữ gìn. Bạch Hổ Đường. Chủ quản tiêu thụ. Thâu tóm sản phẩm tiêu thụ cùng xí nghiệp tài chính đầu tư quản lý. Huyền Vũ Đường. Chủ quản giữ gìn. Thâu tóm công ty hậu cần nghiệp vụ. Bao quát tiệc rượu. Nhà ăn. Bảo an. Tu sửa chờ công việc. Trừ bỏ 4 bộ môn bên ngoài. Tái thiết lập trưởng lão đường. Trưởng lão đường. Chủ quản nội chính, thâu tóm công ty xí nghiệp huấn luyện, chỉnh phong chỉnh đốn, nhân sự nhận đuổi cùng khảo hạch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết như thế nào cho phải. Lúc này Hoàng Chân lại nói, sau 5 ngày, ta sắp xuất hiện tịch nhậm chức đại điển. Bọn ngươi sau khi trở về nói cho tất cả mọi người. Phàm 4 đường chi chúng trình diện, mỗi người tiền thưởng 10 vạn, 18.000 người quá ít. Đi chiêu đủ 2 vạn người. Nói cho bọn họ biết bắt đầu từ hôm nay công tác cần phải cẩn trọng. Sau 1 tháng, ta ở công ty phát ra 7 đóa kim liên hoa. Đến lúc đó bất luận chức vị to nhỏ, đều sẽ có tỷ lệ thu được. Mẹ, nói ra lời này, rất nhiều từ Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn sai lại đây các tinh anh. Lập tức liền quỳ rồi. Phải, chủ tịch hội đồng quản trị anh Minh. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.